Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107 044 nghịch thiên vận khí. 1. Sao Tiểu Mi, muốn hay không ta giúp ngươi giải thạch? Tống Huyền thấy Dương Tử Mi cầm giải thạch đao chăm chú nhìn một chút, cho rằng nàng không hiểu. Cũng liền tiến lên hỏi, cảm ơn Tống tiên sinh, ta chính mình tới được rồi. Vừa rồi Dương Tử Mi thấy vài người giải thước khối đá pháp, đại khái cũng nắm giữ chút. Tiểu cô nương, nhìn ngươi kia da thịt non mịn, liền chảo gà chi lực đều không có. Giải thạch, vui đùa cái gì vậy nha, đừng chậm trễ ra thời gian. Vẫn là ngoan ngoãn về nhà chờ thiết đậu hù đi thôi. Chiều cao tài ở phía sau kêu la. Đám người bên trong xuất hiện một ít tiếng cười. Tuy rằng bọn họ biết Dương Tử Mi sẽ xem phong thủy, nhưng là giải thạch là một kiện thể lực sống cùng kỹ thuật sống. Liền tính là giống nhau có thể lực nam nhân, nếu không phải nhiều phiên luyện tập, cũng là giải không được. Bởi vậy, đại đa số người đều là giao cho giải thạch sư phó giải. Dương Tử Mi không thèm nhìn bọn họ. Nàng tưởng tự mình thể nghiệm ra giải ra phỉ thúy cái loại này vui sướng cảm. Cũng phải tự mình thao đao. Nàng là tu luyện nội gia khí công người. Trước kia ở trên núi thời điểm, sư một phụ vì huấn luyện nàng kiên nhẫn, thường xuyên làm nàng dùng cục đá điêu khắc mài giũa đồ vật, giải một khối mao liêu, tự nhiên không nói chơi. Đại gia vừa định xem nàng chê cười, lại phát hiện nàng thao đao phương pháp mau chuẩn tàn nhẫn. Kia mao liêu thể tích rất nhỏ, cần thiết đến cắt mỏng một chút, để tránh thiết hư phỉ thúy. Chỉ thấy nàng mỗi thiết một khối phế liệu ra tới, kia giấy mỏng trình độ đều là giống nhau, mặt cắt chỉnh tề, đao công lợi hại, là cao thủ việc làm ở ni nàng cắt thời điểm. Cúi đầu sườn mặt, khuôn mặt bình tĩnh, biểu tình chuyên chú, cực kỳ giống một bức cực mỹ cung nữ đồ. Tống Huyền trầm mê mà nhìn nàng, nàng cho hắn ngoài ý muốn thật là càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Vân Thanh cũng nhìn chằm chằm trên tay nàng động tác. Nếu không phải phía trước đã từng quan khán quá nàng đánh người ghi hình, hắn lúc này cũng sẽ cùng mọi người giống nhau khiếp sợ. Hắn thật sự rất hiếu kỳ, ở nàng kia nho nhỏ trong thân thể, rốt cuộc ẩn chứa bao lớn năng lượng. Cảm giác được ngọc xúc cảm càng ngày càng cường liệt, Dương Tử Mi cũng lên buông giải thạch đao, bắt đầu sử dụng ma giấy giáp tới lau sát. Mọi người chỉ thấy một trận hôi toái rơi xuống đất. Ở tay nàng thượng, cư nhiên bày biện ra một đoạn so ngón tay cái lớn một chút màu xanh biếc xuất lục. Mọi người khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Kia phỉ thúy bị hôi che lại, đại gia không có thấy rõ ràng là cái gì lục. Dương Tử Mi khom người đem trên tay kia khối tiểu phỉ thúy bỏ vào nước trong thùng bên trong, lại đem ra, trong suốt lục quang lập tức hoảng mù đại gia đôi mắt. Ngọc chất tinh tế hoàn mỹ, tươi đẹp sáng ngời linh tính mười phần, phảng phất thế gian sở hữu lục tinh túy đều tập trung ở nó mặt trên giống nhau, cùng nàng kia oánh bạch tay nhỏ trở thành tiên minh đối lập. Bạch càng bạch, lục càng lục, hình thành một loại cực kỳ mãnh liệt mỹ cảm. Ni này không phải là trong truyền thuyết pha lê loại đế vương lục đi. Hoàng Minh thấu qua đi, bình hô hấp nhìn một hồi hỏi, không sai, đúng là pha lê loại đế vương lục. Đối với ngọc thạch quen thuộc nhất bất quá Mộ Dung Vân Thanh, thật sâu mà hô hấp một ngụm, gật đầu nói, đế vương lục, thật là đế vương lục. Trời ơi, không nghĩ tới ta hôm nay sẽ có phúc khí nhìn đến đế vương lục giải ra tới. Là nha, này vận khí thật là quá nghịch thiên. Mọi người sôi nổi nghị luận. từng đôi nguyên bản muốn xem kịch vui đôi mắt, hiện tại lại tràn ngập hâm mộ đố kỵ hận thiết, đế vương Lục lại như thế nào, mấy ngón cái như vậy tiểu, có thể giá trị bao nhiêu tiền, không hiểu Ngọc, lại nghĩ thông suốt quá, Đổ Thạch tới kiếm một bút, mỏ than chủ chiều cao tài lại bắt đầu ra tiếng, bại lộ hắn chỉ số thông minh trình độ, sao sao sao sao, hết chương.